Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814, nghiền ép. Đen nhánh sơn động bên trong, hai đạo nhân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hai người hạ xuống dưới thức không giống nhau. Một người bước chân lảo đảo, miễn cưỡng lấy một thanh trường kiếm trèo chống thân thể. Mà đổi thành một người liền tương đối tự nhiên. Hắn một đầu cắm xuống đất, trực tiếp đem thân hình quảng thành rồi 708 tan trạng thái. Đầy đất thịt thối, bạch cốt, đạo trường, Tiêu Dật lấy lại bình tĩnh. Trên mặt vẫn còn chút không tin, cầm kiếm nhẹ nhàng chọc chọc trước mặt thịt nát. Mới vừa rồi còn một mặt yên lặng nói tới chỗ an toàn. Làm sao lại đột nhiên khí tức hoàn toàn không có rồi? Không cần chọc lấy, thân thể này đã hủy. Một cái thanh âm quen thuộc tại cách đó không xa vang lên. Cũng làm cho Tiêu Dật thân hình một băng. Cầm kiếm nhìn lại, đã thấy tại cái này hắc ám bên trong. Một người đang khoanh chân ngồi ngay ngắn. Ở trước mặt hắn, có một tòa cao chừng gần trượng cổ điển cửa đá nhẹ nhàng trôi nổi. Cũng có yếu ớt vầng sáng chớp động, lấy võ đạo tông sư thị lực, tự có thể hư thất sinh bạch, đem ngồi xếp bằng người kia xem nhất thanh nhị sở. Lạ lẫm tướng mạo, lại cho Tiêu Dật một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Là ta, Tôn Hằng mở mắt ra, lạnh nhạt mở miệng, không cần đoán, đạo trường, Tiêu Dật cổ tay run lên. Trong lòng bàn tay bảo kiếm cơ hồ tại chỗ rơi xuống đất. Mặc dù người này trước mặt hình dáng tướng mạo khác biệt, có thể ngữ khí lại là giống như vừa rồi. Chính là Tôn Hằng không thể nghi ngờ. Tiêu Dật, ngươi chạy không được. Cùng lúc đó, phía trên có tiếng giống truyền đến. Có thể gặp đao khí trưởng kình cuồng tiêu. Trong nháy mắt từ trên xuống dưới xông vào nơi đây. Hô! Tiêu Dật còn chưa tới kịp có hành động, một luồng quỷ dị thanh phong đã cuốn lên hắn thân hình. Chuyển đến Tôn Hằng bên cạnh, đông, vật nặng hạ xuống thanh âm vang lên. Phong vân đao ba người kinh khí ngoại phóng, đã rơi vào trong sơn động, đập vào mắt tình huống, để cho ba người sững sờ. Một thời gian lại cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Các hạ là ai? Phong vân đao đường phương cất bước tiến lên, lặng lẽ xem kỹ lấy Tôn Hằng. Nếu như là không quan hệ người qua đường mà nói, không phải nhúng tay việc này. Lấy thân phận của hắn, đối đãi người bình thường đương nhiên sẽ không khách khí như thế. Có thể người này trước mặt, hắn càng là nhìn không ra tu vi nông sâu. Nơi này là Tiểu Tướng Sơn, là ta theo Ung Triều Hoàng đế trong tay được đến địa phương. Tôn Hằng xếp bằng ngồi dưới đất, thân hình không chút sứt mẻ, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Ta vô ý lẫn vào các ngươi tứ quốc chi tranh, như các ngươi bây giờ rời đi, ta có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Thật lớn ngữ khí, trong ba người một vị trung niên văn sĩ lạnh lùng hừ một cái. Cất bước tiến lên không nói hai lời chính là một bàn tay cách xa đánh ra. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì năng lực? Tồi tâm thánh thủ Ngô Yểu. Hắn trưởng kình không hiện, có thể phía trước sơn nham lại đột ngột nứt ra. Thậm chí toàn bộ sơn động đều treo lên một tầng bột đá. Võ đạo tông sư đã có khai sơn liệt hải chi uy. Hừ nhẹ tiếng như sấm rền truyền đến ba người màng nhĩ. Phong vân đao đường phương biến sắc. Trong lòng đột nhiên cuồng loạn, không tốt, tiếng giống còn chưa ra miệng, cái kia ngồi xếp bằng người đã là quay đầu nhìn tới. Lôi đình, tựa như thiên lôi rơi xuống đất, tận thế, vô số lôi đình khắp cảm giác bên trong, kinh khủng lực lượng hủy diệt ầm vang rơi ba người thức hải. Toàn thân, quỳ xuống, tiếng quát khẽ tựa hồ vẫn như cũ không nhanh không chậm. Có thể kỳ uy lại làm cho tồi tâm thánh thủ, Trích Thủ Lan Giang hai người thân hình mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, chỉ có Phong Vân Đao Đường Phương cắn chặt hàm răng, hai mắt nộ trừng, mấy có tơ máu theo trong hốc mắt chảy ra. Két, cốt nhục tiếng bạo liệt vang lên. Vị này một mực chưa từng quỳ xuống ngạnh hán cuối cùng hai chân đứt gãy. Thân hình thấp một đoạn, mắt tối sầm lại, ba người tất cả đều mới ngã xuống đất. Trong bóng tối, lần thứ hai lâm vào yên tĩnh, chỉ có Tiêu Dật run rẩy cổ tay, hiển lộ ra trong lòng của hắn không bình tĩnh. Một vị võ đạo đại tông sư, hai vị tông sư, càng là bù không được người khác, quát khẽ một tiếng. Một ánh mắt, thật lâu, tiền bối, đợi đến Tiêu Dật theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Xưng hô đã là cải biến, trước đây như có vãn bối có chỗ đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Tôn Hằng im lặng, ngồi xếp bằng bất động. Cái kia, Tiêu Dật ở một bên cứng chỉ chốc lát, sau cùng lại nói, Phong Vân Đao Đường Phương, kỳ thật vẫn là bệ hạ cứu cứu, cho nên tiền bối có thể hay không tha cho hắn một mạng. Nha, nghe vậy, Tôn Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, đương nhiên có thể, bất quá ta nghĩ ngươi vị kia bệ hạ chưa chắc sẽ muốn cho hắn mạng sống. Thiếu một cái địch quốc võ, đạo đại tông sư, đối với Ung Triều mà nói thế nhưng là chuyện tốt, Tiêu Dật cũng muốn minh bạch việc này. Không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Tiêu Dật, vãn bối tài. Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm, nói, ta trước mắt không tiện ra ngoài, cho nên có một số việc cần ngoại nhân hỗ trợ. Tiền bối mời nói. Tiêu Dật hai mắt sáng lên, vội vã mở miệng, phàm là tiền bối phân phó, vãn bối ổn thỏa liều tính mạng cũng sẽ hoàn thành. Việc này ngươi không làm chủ được. Tôn Hằng lắc đầu, ta cần đại lượng nhân thủ, muốn Ung Triều hoàng đế xuất binh mới có thể. Dạng này, Tiêu Dật khấu đầu, ngay cả như vậy, phàm là tiền bối mở miệng, nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ không bác bỏ. Ung Triều võ kỹ, phần lớn đến từ tiền bối, Ung Triều võ nhân, cũng đều là tiền bối truyền nhân. Ngài một câu nói, tuyệt không so bệ hạ ý chỉ kém. Hắn những lời này đã luôn là đại nghịch bất đạo. Bất quá tại được chứng kiến Tôn Hằng cường đại sau đó, Tiêu Dật lại nói chuyện đương nhiên. Đương nhiên, đối với mấy cái này Tôn Hằng cũng không thèm để ý. Ta cần các ngươi tại Thiên Lôi Phong bày xuống một cái trận pháp. Cổ tay hắn nhẹ rung, bên hông túi chữ vật lúc này mở ra, một cây trận kỳ từ đó bay ra, rơi trong động. Trận pháp này tên là Thái Âm Luyện Pháp Trận, ít nhất cần trên vạn người duy trì. Ngươi sau khi trở về cáo tri Ung Triều hoàng đế. Đúng, Tiêu Dật cung kính gật đầu. Đương nhiên, ta sẽ không trắng để cho hắn hỗ trợ. Tôn Hằng tâm niệm vừa động, trong cơ thể Thái Âm quan liền tự bay đi, rơi trong tràng, nắp quan tài mở ra, từng đạo bóng đen từ đó nhảy ra. Trong nháy mắt liền có 10 bộ du thiên phi cương hiển hiện Tiêu Dật trước mắt. Cái này vài đầu cương thi cùng vừa rồi đầu kia thực lực tương tự, có thể tạm nhờ cùng hắn. Tôn Hằng mở miệng, điều khiển chi pháp, ta sẽ truyền cho ngươi. Nghĩ đến hắn sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, Tiêu Dật cổ họng nhấp nhô, hai mắt ngốc trệ chậm rãi gật đầu. Mấy ngày phía sau, Vĩnh Yên hoàng đế ngồi ngay ngắn long niện bên trên, sắc mặt kích động nhìn phía xa một vùng phế tích. Ngay tại trước đây không lâu, nơi đó còn có cái này một tòa núi nhỏ, có thể hiện tại chỉ còn lại có đầy đất đá vụn. Chuyển động tay, còn lại là một đầu du thiên phi cương, thực lực không kém gì võ đạo đại tông sư, bất quá phản ứng hơi chậm, động tác đan bản, tổng thể mà nói hơi yếu. Một bên Chu Cầu Đạo ước định lấy du thiên phi cương thực lực, cuối cùng mắt lộ sợ hãi thán phục, có bọn hắn, bệ hạ đã có quét ngang thiên hạ tiền vốn. Không vội, không vội, Vĩnh Yên hoàng đế hai tay nắm chặt vạt áo, cổ suất càng là nổi gân xanh, liều mạng ngăn chặn bởi vì cuồng hỉ mà muốn gầm thét xung động. Năm đó tổ tiên vừa tới giới này, có vài vị đạo cơ cao nhân tương bồi, cũng cho rằng có thể quét ngang thiên hạ, có thể một thời chủ quan, lại bị mấy quốc vây công, dẫn đến kinh thành rơi vào. Chuyện như thế, quả nhân không thể tái phạm. Việc cấp bách, trước phái người chiếm lĩnh Thiên Lôi Phong, còn như nhất thống thiên hạ, tại quả nhân, tại chư vị sinh thời, tất nhiên có thể nhìn thấy. Ấy, mọi người cùng nhau xưng phải, tiếng giống chấn thiên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.